Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 701, chương 702, nghi hoặc. Tuyệt vọng, sụp đổ. Tần Đình vung tay lên một cái. Một đạo tinh hà đem hư không mở ra. Dựng lên một đạo cầu vòng. Tần Đình đạp cầu mà đến. Chớp mắt vạn dặm, bước ra một bước mấy vạn dặm. Sau một khắc liền xuất hiện tại đông đảo thiên kiêu trước mặt. Oanh, khí thế của hắn bộc phát, vô số thiên địa đại đạo chen chúc mà tới, tại quanh người hắn ngưng kết ra thần đế hư ảnh, hào quang vạn đạo, xông vào trong đám người, như là hổ nhập bầy sói. Chiến, chiến, chiến, rất nhiều thiên kiêu gầm thét, ở giữa không trung tung hoành, quay chung quanh tại Tần Đình bên người, giết đến thiên hôn địa ám. Mỗi loại thiên đạo đại thần thông tại hư không bên trong nở rộ bộc phát. Đánh hư không phá diệt. Phía dưới dãy núi đổ dạp sụp đổ. Hết thảy cũng hóa thành hư vô. Tần thần hầu. Ăn xong một quyền. Một vị thiên kiêu gầm thét. Đấm ra một quyền. Quyền ý mênh mông đung đưa. Gây nên vô biên thiên địa dị tượng. Vô số pho tượng chiến thần bỗng nhiên xuất hiện tại hư không bên trong. Cộng đồng gia trì cái này một quyền. Cái này một quyền, bắn ra một đạo hủy thiên diệt địa thần quang, liền hư không cũng bị chấn động đến vỡ nát, tứ ngược một phương, thiên kiêu thi đấu quả nhiên là tàng long ngọa hổ, vị này thiên kiêu mặc dù cảnh giới vẫn chỉ là linh thần đỉnh phong, nhưng là hắn đối với nhục thân ma luyện đã là đến cực hạn. Cái này một quyền uy lực còn tại Chu Túc Tôn này thần chủ phía trên. Bỗng nhiên, thần quang như băng tiết tan dạ biến mất không thấy gì nữa. Đầy trời chiến thần cũng là hóa thành hư vô. Khí thế như vậy thật lớn một quyền. Vậy mà giống như là châu đất xuống biển. Không có nhấc lên nửa điểm hư không dung chuyển. Sau một khắc, vị kia thiên kiêu thổ huyết. Không chỉ có thổ huyết. Toàn thân huyết nhục cũng bắt đầu nổ tung. Nổ ra đầy trời huyết vụ. Toàn thân bị chấn động đến vỡ nát. Thần hồn câu diệt. Thân tử đạo tiêu, trong bức họa thế giới, chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể truyền tống đến ngoại giới. Nhưng là vị kia thiên kiêu trên mặt Tần Đình, liên tâm đọc khẽ động thời gian cũng không có liền bị trực tiếp đánh chết. Thậm chí tất cả mọi người không thấy được Tần Đình là như thế nào xuất thủ. Nhưng là không có người có thời gian nghĩ lại, giờ phút này chém giết kịch liệt đến cực hạn, Tần Đình áo bào tung bay. Mỗi loại thiên đạo đại thần thông tại hắn trong tay nở rộ. Khiên động thiên địa dị tượng. Quét ngang bốn phương tám hướng. Cái này vây công Tần Đình hơn 10 vị thiên kiêu. Vậy mà không người là Tần Đình địch. Vừa đối mặt liền bị đánh thành trọng thương. Không, đây không phải hơn 10 vị thiên kiêu vây công Tần Đình. Mà là Tần Đình đang đuổi giết cái này hơn 10 vị thiên kiêu. Oanh, Tần Đình hóa chỉ vì kiếm. Hư không bỗng nhiên nổ tung, một đạo dài đến mấy vạn trượng kiếm quang phóng lên tận trời. Xuyên qua hư không, chiếu lên thiên khung sáng tỏ hiện ra một mảnh, hướng phía một vị thiên kiêu đâm tới. Ngăn không được, vị kia thiên kiêu thần sắc sợ hãi vô cùng. Cắn răng một cái, tâm niệm vừa động, thân hình đột nhiên biến mất không thấy. Bị truyền ra thế giới trong tranh. Sau một khắc. Thân ảnh của hắn xuất hiện trên bầu trời thần đô, nhìn qua nhìn hắn vô số thần ma, trên mặt lộ ra một tia mừng như điên, hắn vui đến phát khóc, cuồng hỉ kêu lên, ta trốn ra được, nhưng là nụ cười của hắn bỗng nhiên cứng đờ, mi tâm lộ ra một vết nứt, chảy ra một vệt máu, kiếm khí đem hắn thần hồn quấy đến vỡ nát, thân thể lung lay, thi bộc rơi xuống đất, thần đô vô số thần ma sợ hãi. Lại là bị lực lượng xuyên thấu qua thế giới giới hạn. Đem vị này thiên kiêu rảo sát. Sau đó lại là có mấy vị thân ảnh xuất hiện trên bầu trời thần đô. Thảm tao đào thải. Đều là vây công Tần Đình thiên kiêu. Trên mặt bọn họ đều là mang theo kiếp sau quãng đời còn lại vẻ mừng như điên. Nhưng là sau một khắc. Nhục thể của bọn hắn liền đột nhiên chia năm xẻ bảy. Bị khủng bố lực lượng chém thành muôn mảnh. Thế giới trong tranh, phương viên số trăm vạn dặm không gian sớm đã là trở thành một cái cực kỳ thảm thiết chiến trường. Cái gặp giữa không trung từng đạo thần huyết dài vẩy chân trời. Không ngừng có thiên kiêu bị Tần Đình trực tiếp đánh chết. liền truyền đi đến ngoại giới cơ hội cũng không có. Một vị thiên kiêu tuyệt vọng hô, hắn làm sao mạnh như vậy? Vì cái gì? Vì cái gì? Trong lòng của hắn không hiểu. Hắn cũng là một vị đỉnh cấp thiên kiêu, thiên phú tuyệt thế, tư chất bất phàm, tự nhận là vô luận là pháp lực vẫn là nhục thân hắn đều đã là ma luyện đến cực hạn. Liền liền thiên địa đại đạo, hắn cũng là cảm ngộ đến một cái cảnh giới cực cao. Ngày xưa hắn cũng là vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Không biết rõ bao nhiêu anh hùng nhân vật tại hắn trong tay nuốt hận. Chiến lực vượt xa phổ thông thần chủ, nhưng là tại Tần Đình trước mặt, hắn lại là phát hiện tự mình là nhỏ yếu như vậy. Như thế nhỏ bé, giống một con giun dế. Đối mặt thần long, sâu kiến như thế nào đi phản kháng? Không chỉ là hắn, còn lại thiên kiêu trong lòng giờ phút này cũng là tràn đầy tuyệt vọng cùng không hiểu. Bọn hắn thiên biến vạn hóa thần thông tại Tần Đình trước mặt dễ dàng sụp đổ. Bọn hắn gây nên làm kiêu ngạo nhục thân tại Tần Đình trước mặt như là gốm sứ giống nhau yếu ớt. Đây là vì cái gì? Bọn hắn nghi hoặc, bọn hắn tuyệt vọng, bọn hắn sụp đổ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.